Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 chuyển cơ. Từ Y Nhân không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên hỏi đến chính mình. Đột nhiên không kịp phòng ngừa ngẩng đầu, lại nhìn đến hắn một trương thanh tuấn lại bình tĩnh khuôn mặt. Cùng một đêm kia cái kia đối nàng nói chuyện ôn nhu thương tiếc nam nhân không giống nhau. Một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng làm nàng có chút nhàn nhạt mất mát. Ta cảm thấy, có lẽ nguy cơ chính là chuyển cơ. Từ Y Nhân phương diện này kinh nghiệm cũng không phải rất nhiều. Vừa rồi ở trên xe suy nghĩ thật lâu sau. Vẫn là trên mạng kia một tổ tiêu giao kiếm chung nàng ảnh sân khấu cho nàng linh cảm money mắt. Thấy mọi người đều chờ nàng nói chuyện, chỉ phải tiếp tục ngữ khí do dự nói. Tần Phong đạo diễn bên kia tổng hội cố tình làm ảnh sân khấu chảy ra đi. Mỗi lần hưởng ứng còn đều không tồi. Bằng không, liền nói kia một chương có chút thân mật ảnh chụp là ảnh sân khấu hảo. Vừa rồi chúng ta xuyên y phục cũng thích hợp. Hơn nữa, ở điện ảnh chúng ta đóng vai bản thân cũng là một đôi tình lữ. Giọng nói rơi xuống đất, văn phòng đột nhiên một tĩnh. Tưởng chính mình ra tổn hại chủ ý, nàng có chút vô pháp lại tiếp tục. Rốt cuộc điện ảnh cùng tivi vẫn là có rất lớn khác nhau. Rất nhiều điện ảnh đạo diễn đều đặc biệt coi trọng quay chụp bảo mật tính. Thanh Mai Trúc Mã khởi động máy nghi thức cũng bất quá thỉnh chút quyền uy truyền thông. Cũng không có bốn phía tuyên dương. Quá nhiều nhuộm đậm money điện ảnh đạo diễn giống nhau đều có chính mình một bộ làm việc kết cấu. Cũng càng thích dùng làm phẩm nói chuyện. Tựa như Hứa Khanh đạo diễn ở phim trường có tuyệt đối lời nói quyền. Lại thập phần khắc nghiệt, sở hữu chi tiết đều đến ấn hắn ý tưởng cùng quan niệm tới thực hiện. Như thế được không? Rốt cuộc hiện thực cùng điện ảnh là hai chuyện khác nhau. Fan lại hồ nháo, cũng không có trở ngại nhà mình thần tượng ra tác phẩm đạo lý, đường tâm châm trước một chút. Cái thứ nhất mở miệng, bên cạnh Mạc Dịch cũng là một phách cái bàn đi theo phụ họa nói. Cũng là, chúng ta đây ngày mai liền chụp mấy tổ ảnh chụp cùng nhau tuyên bố. Nghĩ đến các fan thấy được cũng liền không có gì hảo thuyết, không còn kịp rồi, Thiệu Chính. Trạch ngữ khí nhàn nhạt tiếp lời nói một câu, xem xét liếc mắt một cái bên cạnh Vương Tuấn. Ngắn gọn phân phó nói, đi ở đã chụp tốt bộ phận tuyển mấy chương ảnh chụp lấy công ty danh nghĩa tuyên bố đi ra ngoài. Liên hệ một chút truyền thông, làm thêm vào thuyết minh, thuận tiện làm phía dưới người nhiều chuẩn bị chút mềm văn ở các đại trên diễn đàn tuyên bố. Lấy điện ảnh chung tình yêu vì thiết nhập điểm dẫn phát thảo luận. Mặt khác, ánh mắt rơi xuống bên cạnh tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi nữ hài trên người. Thiệu Chính Trạch ngữ khí dừng một chút, chọn lựa mấy chương nàng ở trong trường học mặt ảnh chụp truyền lên mạng lạc. Xào nhiệt đề tài, ta lập tức đi làm money. Vương Tuấn không chút nào chậm trễ nói một câu. Vội vàng khom người lui đi ra ngoài. Thiệu Chính Trạch nhạt nhẽo ánh mắt chuyển qua Thượng Quan Diệp trên người. Ngữ khí lạnh lạnh nói, chuyện như vậy ta không hy vọng lại phát sinh lần thứ hai. Giọng nói rơi xuống đất, hắn đã thuận thế từ ghế xoay thượng đứng dậy, bước thon dài hai chân, thần sắc thanh lãnh đi ra ngoài. Bị hốn một câu Thượng Quan Diệp có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhưng thật ra một đinh điểm tính tình cũng không có. Chỉ thật dài thở dài ra một hơi. Hướng về phía Từ Y Nhân buông tay cười một chút. Nguy hiểm thật. Đường tâm lòng còn sợ hãi đứng dậy tới rồi nữ hài trước mặt. Vỗ vỗ nàng bả vai. Trong ánh mắt ngược lại nhiều mấy phân ý vị không rõ quang mang. Muốn nói cô nương này cũng thật là cái có phúc. có thể làm xưa nay mặt lạnh tâm lạnh, tổng tài tự mình hỏi đến giải quyết tốt hậu quả. Này phân đối đãi, nhưng thực sự thiếu chi lại thiếu. Rốt cuộc, lớn như vậy một cái tập đoàn, những cái đó nguy cơ quan hệ xã hội, nhưng đều không phải ăn không ngồi rồi. Tiền đồ vô lượng a, ở trong lòng thở dài một tiếng, Đường Tâm tựa hồ đều thấy được chính mình sắp thăng chức rất nhanh tương lai. Cảm thấy mỹ mãn dẫm giày cao gót lộc cộc rời đi. Đầu hạ ban đêm hơi chút có chút mơ hồ lạnh lẽo. Dựa vào sát cửa sổ cái giá giường nhị tầng phiên trong tay một quyển ngoại ngữ tiểu thuyết. Từ y nhân giơ tay đánh ngáp một cái. Mấy môn khóa bên trong để cho nàng đau đầu không gì hơn trước kia tiếp xúc không nhiều làm ngoại ngữ. Đi học thời điểm lão sư có kiến nghị nói xem tiếng Anh điện ảnh hoặc thư tịch. Thử ở thư viện mượn mấy quyển, lại là có chút càng xem càng buồn ngủ cảm giác, nghĩ đến một tháng sau liền phải tiến hành cuối kỳ khảo thí. Nàng lại là cường chống tinh thần tiếp tục phiên lên. Mau nói, Thượng Quan Diệp có phải hay không đối với ngươi có ý tứ? Đang ở phía dưới nằm bò chơi, máy tính Trần Viện Viện đột nhiên giống cái con khỉ giống nhau theo. Thiết cái giá body lên, một cái lộc cộc chui vào nàng trong ổ chăn, vẻ mặt cười xấu xa khảo vấn. Ngươi nghĩ như thế nào khởi vừa ra là vừa ra đâu? Từ y nhân có chút buồn cười hướng bên trong xê dịch. Đối tự mình này một vị xưa nay hấp tấp khuê mật thực sự có chút bất đắc dĩ. Ha, bổn tiểu thư lúc này đây chính là bằng chứng như núi. Trần Viện Viện cua cua trong tay khoan bình. Di động, thần kinh hề hề thò lại gần. Díu dít nói, ngươi xem, nhân gia đều ở Weibo thượng lực định ngươi. Nói là ngươi kỹ thuật diễn tinh vi, khiêm tốn hiếu học, là giới giải trí khó gặp tân nhân. Cùng ngươi đáp diễn thực vui vẻ, ảnh sân khấu trải ra là cái ngoài ý muốn. Hy vọng nhà mình fan có thể không cần tùy ý công kích ngươi, giúp hắn bảo trì này phân vui vẻ đâu. Từ y nhân bị nàng làm mặt quỷ biểu tình làm cho một trận xấu hổ. Lấy mắt thấy qua đi, quả nhiên nhìn đến đại ý gần một đoạn lời nói, phối hợp Thượng Quan Diệp mỉm cười hình cái đầu, một chút cũng trộn lẫn không được giả. Này, từ y nhân ngữ khí ngẩn ra, mở miệng giải thích nói, hẳn là đoàn phim ý tứ đi, rốt cuộc hắn fan tuy rằng điên cuồng, nhưng nói đến cùng cũng sẽ không đối thần tượng nói bỏ mặc oa. Này bức ảnh thật là thuần thiên nhiên mỹ đến bạn a. Phủi đi giao diện Trần Viện Viện lại là phát ra một tiếng tán thưởng. Hiền vật quý giống nhau đưa điện thoại di động đưa tới nàng trước mắt. Trên màn hình là nàng rõ ràng chứng kiến chiếu. Màu đỏ lót nền hai tấc ảnh chụp. Tóc dài chỉ chắt cái đơn giản đuôi ngựa. Quy quy củ củ mắt nhìn phía trước. Ánh mắt thanh triệt như nai con giống nhau, để mặt mộc bộ dáng mang theo thuần thiên nhiên tươi mát sạch sẽ. Nguyên lai, nàng chính là từ y nhân nguyên bản bộ dáng, có chút xuất thân nhìn chằm chằm mặt trên nữ hài hơi hơi cong lên khóe môi phát ngốc. Hình ảnh đột nhiên biến đổi, Trần Viện Viện đã tay mắt lanh lẹ phủi đi tới giờ tiếp theo chương. Nữ hài ăn mặc màu trắng vải bông váy dài, mềm mại châm dệt sam che khuất mảnh khảnh cánh tay, thân hình tinh tế, một khuôn mặt đắm chìm trong nắng sớm hạ, sườn mặt độ cung thập phần tốt đẹp. Thế nhưng là nàng xảy ra chuyện ngày hôm sau bị Vương Tuấn đưa tới trường học kia một chương từ. Người kia lại là kinh ngạc. Trần Viện Viện lại là gấp không chờ nổi một chương chương hướng quá xem. Có nàng bị Thượng Quan Diệp bế lên tới ảnh chụp, là phỏng vấn thời điểm. Cũng có mấy chương hai người mặt đối mặt nói chuyện, là cái gọi là ảnh sân khấu. Góc độ bất đồng, bất quá tuyển ảnh chụp tuy rằng đẹp, với cốt truyện lại là không có bao lớn tiết lộ. Tựa như nàng mở màn khiêu vũ, những cái đó gấp quan trọng đoạn ngắn đều không có phóng đi lên. Ngươi xem hắn nhìn chăm chú ngươi ánh mắt, nếu là đối với ngươi không có hảo cảm mới là lạ đâu. Diễn kịch như vậy thật, má ơi, còn muốn hay không người sống a? Trần Viện Viện một trận trêu ghẹo tán thưởng, lại là tiếp tục lại nhải nói. Nhìn xem phía dưới này thuần một sắc nhắn lại điểm tán. Người kia ngươi này tuyệt đối là muốn hỏa tiết tô a. Lời nói ngoài lề cảm tạ san si neo 0320 thân 5 phân đánh giá phiếu. Cảm tạ ta là lạn người thân 5 hoa hoa. Cảm tạ một đường duy trì mỗi vị thân. Ái các ngươi moa moa. Nói hai sự kiện đi. Một là về giới cái văn văn đóng phim điện ảnh sự tình. Bởi vì A Cẩm rốt cuộc không phải chuyên nghiệp nhân sĩ. Có đôi khi có lẽ khó tránh khỏi ra điểm sai lầm. Hiểu biết các bạn có thể đúng lúc chỉ ra chỗ sai nga. Lại có cái này màn ảnh sự tình. Điện ảnh quay chụp chung màn ảnh chuyển biến kỳ thật là thực mau. Phân cảnh kịch bản gốc khẳng định sẽ tương đương tinh tế. Thời gian rất ngắn chính là một cái màn ảnh. Nhưng là vì văn văn thông thuận, A Cẩm không có khả năng đem mỗi cái màn ảnh đều ca một chút như vậy viết. Đương nhiên vẫn là viết thời điểm lưu sướng một chút. Có đôi khi có lẽ trực tiếp hẳn là phân mấy cái màn ảnh quay chụp liền dung hợp ở bên nhau. Các bạn hẳn là đều có thể tiếp thu đi. Chuyên môn nói một chút moa moa. Chuyện thứ hai, vì cảm tạ mấy cái cô lương 5 phân đánh giá phiếu, A Cẩm quyết định hôm nay phá lệ thêm càng một chương. Buổi tối 9 giờ, không cần tránh giao nga moa moa. Hết chương.